Heo con, yêu anh đi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quán cà phê Kitty có một đôi nam nữ đang trò chuyện, bỗng chàng trai kia nói. Này, chúng ta chia tay đi. Anh đùa hả? Đùa vậy em không vui đâu. Anh không đùa, anh thật sự rất nghiêm túc. Vậy anh nói đi, lý do anh chia tay em là gì? Cô gái mất bình tĩnh. Chàng trai không ngần ngại gì thốt lên. Em nhìn lại em đi. Người gì đâu ra đường không phấn son thì cũng được đi. Vì nó đẹp sẵn rồi mờ. Nhưng sao em phải mặc những bộ đồ xấu xí, mất thẩm mỹ như vậy chứ? Anh thật sự quá thất vọng về em. Bấy lâu nay anh cứ nghĩ em là thiên kim tiểu thư, ai ngờ chỉ là một người nhà quê. Dẫn em đi chơi thật mất mặt mà. Hai, nói xong không chút do dự chàng trai đó đẩy ghế rời khỏi quán. Còn nó vẫn im lặng ngồi đó. Nước mắt chảy và thầm nhủ rằng đây chính là lần cuối cùng nó khóc vì một người đàn ông. Rồi nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Lời tác giả, nó đâu phải là con nhà nông nghèo khổ, sau này mọi người sẽ biết tại sao nó ăn mặc như vậy. Giờ thì tác giả giới thiệu nhân vật đây. Hoàng Bảo Trâm, nó, từ lúc bị người con trai kia từ bỏ, nó đã quyết tâm thay đổi nên đã ra nước ngoài sinh sống cùng với anh trai và hai nhỏ bạn. Trần Bảo My, một cô nàng cá tính. Bạn thân nó ra thế giới thiệu sau. Lê Bảo Hân, giống nhỏ My. Tác giả không giới thiệu kỹ vì đây là một bí mật không thể bật mí, rồi mọi người từ từ sẽ hiểu. A hi hi, Phùng Thế Lâm, hắn là một công tử nhà giàu. Đẹp trai khiến bao người mê mệt. Gia thế khỏi nói. Có ba là chủ tịch tập đoàn điện tử giàu nhất nhì thế giới. Tính tình lạnh lùng. Tham gia thế giới đêm băng của hắn đứng thứ hai trên thế giới. Đặng Nhật Minh cũng là một công tử nhà giàu. Hot boy, thay bồ như thay áo. Bạn thân Kim luôn cánh tay đắc lực của hắn khi tham gia thế giới đêm. Tính tình sớm nắng chiều mưa chưa dâm dâm. Nguyễn Minh Hùng, giống Minh nói thêm thưa. Còn một người nữa đó là Phí Anh Tuấn, là một chàng trai cũng thuộc gia cảnh là con nhà giàu có. Chàng trai này đã đốn tim bao nhiêu con gái, và đặc biệt đây chính là người đàn ông đã bỏ rơi nó. Với sự thay đổi của nó sau này sẽ như thế nào, mọi người cùng xem nhé. Cách chương.